Thầy ban ơn các con khởi trung tâm đạo, trung tâm điểm, trung tâm đạo đại thừa, cao đài giáo chủ, thầy các con, thầy mừng các con. Đạo cơ sanh qua tạo càng khôn, đạo bổn hư vô vĩnh viễn tôn. Đạo pháp tam thanh tam giáo đồ, đạo quy tam ngũ luyện thuần phong. Đạo là hư vô chi khí, phân định âm dương tạo thành trời đất, rồi nhờ thanh trược hỗn hợp âm dương giao phối mà sanh hóa ra vật chất muôn loài, lần lần đến thảo mộc, thú cầm và nhân loại, nên tất thải đều cái bổn thể chân như chẳng khác gì nhau. Con người thọ tiên thiên khí làm linh thính, rồi giao cảm với hậu thiên âm dương mới thành hình. Thân người có tam bửu ngũ hành, đó là do nơi cơ đạo sanh quá trọn đủ đối với trời vậy. Người là tiểu thiên địa đồng đứng vào bậc tam tài, nên cái kiếp đã sanh quá ra làm người trong vũ trụ là phải trải qua nhiều lúc khổ nhọc đau đớn dữ tợn, vậy mới thoát khỏi hồng trần ly tứ khổ. Thời phải lo bồi công lập đức, dưỡng tánh tu tâm, tầm học chân truyền đạo pháp mới siêu xuất đặng. Lời xưa còn tiên tri rằng: mạc hậu thiên khai huỳnh đạo. Tiên tri ấy tức là chỉ vào ngày nay đạo mở bùng ra cho chúng sanh tu hành, có gồm cả tam thừa cửu phẩm, cũng do nơi quy luật tam giáo mà thầy chế đổi làm một con đường tắt để đưa các con về cựu vị. Người muốn làm tiên Phật hay là các vị tiên Phật đã đại giác đại ngộ thành đạo đều phải do tu từ bậc tiểu thừa rồi mới đến đại thừa. Tiểu thừa là nhân đạo, người tu theo bậc tiểu thừa thì phải chịu dấu thân vào khuôn khổ tam giáo. Tiểu thừa là chỉ dạy về hữu hình, con người phải giữ cho tròn theo luật giới đó, tất cũng như mượn con đường hẹp ấy mà nương chân lý. Lần đến con đường rộng mới mong là đại thừa vậy. Người mới tu đạo hạnh phải giữ cho tròn trước, về chân đạo cho xong, rồi sau bèn học đến thiên đạo và tầm cơ siêu thoát ra khỏi thế giới vật chất mà đến cõi thế giới tinh thần. Bậc đại thừa dạy về vô hình, nên cần tu tánh luyện mạng, muôn việc có hư không. Xưa kia Khổng Thánh cũng đã rõ thông lý trí về đại thừa trong lúc hạnh thác truyền trao, nên sau khi mới thành bậc đại thành chí thánh. Nhưng phần nhiều truyền dạy cho đời là để chỉ đường nhân đạo, cứ theo rộng mở cho con người biết luân thường đạo lý. Còn về tâm pháp thì dạy cho có một phần rất ít trong đệ tử thôi. Cho nên đời sau tưởng lầm rằng Khổng Thánh không hề tu luyện đến tiên đạo, chớ kỳ trung sao sao cũng phải rõ thông cơ tạo hóa, hòa hiệp máy âm dương mà luyện thành kim đơn thì mới thành đạo đẳng. Vậy Đại Thừa tức là Đại học chí đạo, tại minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện. Thiên đạo nay Nho giáo gọi là Chấp Trung Quán Nhất, Thích giáo gọi là Bảo Trung Quy Nhất, Đạo giáo gọi là Thủ Trung Đắc Nhất. Người tu đến bậc Đại Thừa đã thọ chân truyền bí pháp rồi thì cần phải phân chia ngày giờ mà tu luyện cho cái tâm trở nên trong sạch, chẳng bận hồng trần, phản hồng di bạch, mà yên tĩnh lặng lẽ để đạt đến cơ tạo hóa, vào bộ tiên gia hầu thâu tiếp các quyền khí của trời, đem hiệp với cái nguyên khí của người mà tạo thành tiên đơn. Vậy nên đây Thầy dạy kỹ các con tu bậc Đại Thừa phải cần tầm nơi thanh khí mà hỗn hợp âm dương, điều hòa đủ tám lượng chân dương, tám lượng chân dương âm, làm thành một cân đại dược, đại cung ly, rồi điều dưỡng đủ thập ngoạt hoài thai, tam niên nhũ bộ, thì cái chân thân mới giao tiếp tiên thiên mà nhập xuất thiên môn được. Xong cũng do nơi Thầy tùy công đức mà bố hóa cho các con. Luyện tánh tu tâm, học đạo màu, tam thanh chân pháp đạo tham cầu, chân thân hiện xuất thông thiên đạo. Thượng tiếp tiên thiên thoát địa cầu. Thầy ban ơn các con khuyến tu cho thuận thiên lý. Cao đài tiên ông, cao thượng đạo truyền, giải nạn yêu. Đại linh trú ngụ lúc buồn teo, tiên thiên diệu pháp khai tâm giác. Ông độ người mê khỏi hiểm nghèo. Thầy mừng các con, giờ nay Thầy giảng đàn để đôi lời bí quyết tâm truyền cho các con dò xét tầm tu cho thượng thuyên đạo, thoát cảnh diêm phù, tránh khỏi lưới trần lao nhốt hãm. Cơ màu nhiệm của tạo đoan, ẩn gì có tầm suy mới thấu đau. Pháp tâm truyền đường chân đạo, phải gia công tham khảo mới tường tri. Lý hư vô cần phải nghĩ suy, giảng pháp nhiệm vô vi cao thường. Kìa Phật Thánh tiên phi bao công tìm cho ra chân tương, đọt lẽ trời ảnh hưởng ly đương nhiên. Ôi là đời chiêu buồn lo khổ nạn não phiền. chuyện đời này sang kiếp nọ. Vì vật dục đẩy đưa con người vào neo khó, kiếp đó đài sao dứt bỏ được trái chủ quan gia. Các con muốn thông suốt lý tinh vi thì cần phải sửa tâm cho chính đáng, tập tánh chí thiện chí mỹ cho hiệp lẽ điều hòa, thuận tùng chân đạo. Trong cơ màu nhiệm của Phật trời rất nhiều phép lạ, nhưng không bao giờ các con lấy mắt thịt, trí phàm, tai tục mà dò xét thấu lẽ hư linh đâu. Các con muốn thấu lẽ hư linh, trước phải định cái tâm, nhìn cái ý, nhắm mắt, bích tai thì có lẽ rõ chút ít. Trong pháp nhiệm, nó ẩn vi sâu kính cao xa, dầu lấy nước biển, vẽ vời cũng không suốt lý. Thánh trước hiền xưa, sau công tham khảo, mạng kiếp cùng đời mà vén chưa đặng cái màn bí mật của tạo hóa đón ngăn. Nhưng cần nhất là tầm tư mặc tưởng, nhập định tham thiền thì gặp chân tiên khẩu truyền cho rõ đạo. Chớ sự màu nhiệm tuyệt xảo của trời, dẫu Phật tiên chưa tri nổi. Các con ngày hôm nay gặp được đạo thầy hoằng quá thì cần lập chí luyện phanh, đem cái bổn tánh hư linh trở về nguồn cội cũ. Ngày giờ cuối cùng, thầy vì thương yêu các con phải giáng phàm mà dìu dắt các con trở lại. Nhưng các con phải hết lòng, đừng để mình hay là tưởng thầy thương yêu rồi biến nhát. Các con nên biết rằng, dầu thầy cũng phải chịu dưới quyền luật của đạo ngay. Các con bị mang xác thịt nặng nề, ngủ trượt, chận đè, linh tánh lấp dùi trong đó. Thầy thương yêu các con là thầy điểm quá cho các con. Các con phải dùng dậy mà nhảy ra khỏi non đèo núi chặn. Chớ đừng ngồi đó hoài đặng chờ thầy bồng ẩm, không đặng đâu các con. Đạo là phân thanh khử trượt, hễ nhẹ nhàng trong sạch thì được hiệp nhất cùng thầy. Còn nặng nề mê muội phải chìm xuống đáy. Vậy các con phải luyện cho đắc tánh thuần lương mới ở vào cảnh thiên liên đặng. Cảnh thiên liên là không khí nhẹ nhàng hơn trăm ngàn lần không khí ở gần các con. Các con còn nhơ bợn một chút cũng không thể ở đặng. Thầy nói sự di sơn đảo hải là chuyện thường của tiên thánh, nhưng dời non đổi biển thì dễ. Chớ đem các con trở lại thì khó lắm. Non biển tuy nặng nề nhưng không có mang thất tình lục dục. Chớ sát phàm con người tuy nhỏ nhít mà lẫn cả sự dục vọng tà tâm, nên nặng nề hơn muôn ngàn hòn núi. Thầy có thương các con cũng không thể ẩm bồng cho đặng. Vậy các con phải dùng phương pháp tu tánh luyện mạng, khử trượt lưu thanh mà thoát ra khỏi luân hồi lục đạo. Đạo trời chính phục linh căn, cầu truyền pháp nhiệm tầm phân trở về. Trần hồng biển khổ sông mây, chịu mang xác thịt nặng này mỗi si. Thiên cơ bồi tâm kinh nghiệm vô vi đạo màu. Pháp linh có về tầm đâu, Phật tiên chọn lựa mà trao người hiền. Thuộc về khẩu thọ tâm truyền, biết rồi thì cứ chỉ truyền cho nhau. Đạo thầy không luận thấp cao, muốn tu thì đặng nhập vào cánh tiên. Thấy đời lầm lạc đảo điên, nên mình chân lý đảo quyền thông linh. Chẳng dùng sắc tướng âm thinh, giữ tâm thanh tịnh đạo minh rõ ràng. Bí truyền là pháp minh quang, không bài vẽ đặng rõ ràng ở đâu. Làm cho khó hiểu nhiệm màu, nên chi phải chịu lạc vào bàn môn. Đạo thầy cốt trọng linh hồn, tính cơ cảm ơn bảo tồn vạn linh. Linh diệu thần thông đạo pháp truyền, truyền lời bí quyết độ nhân nguyên. Nguyên lai bổn thể tu dương khí, khí tụ đơn thành thượng cửu thiên. Thầy ban ơn các con đức tin, đoạn lìa tình ái dục tắc lửa lòng. Cao minh vận chuyển đạo vô, đại bửu khai thông bát quái đồ, tiên Phật luyện thành nhờ pháp đạo. Ông truyền lại đó sáng bồi tôi. Thầy mừng các con. Đời ngắm suy coi tờ bọt bèo, nhân tình sai đắm quá liền theo. Trong trường danh lời đua tranh mày, thầy rươi thuốc linh cứu ngặt nghèo. Cơ hội đã tuần quần đảo chuyển, nguồn cuối cùng quân liền dân tâm. Bấy lâu nay khổ sở lạc lầm, dây quan trối muôn năm trong bể khổ. Ôi nền đạo đức tinh thần siêu độ, rải con thuyền tới độ đã chìm lâu. Nên nhân sanh vùi dập cuộc bể dâu, chịu đau đớn thảm sầu chua chát già. Khổ như thế mà người không cải hoa, coi giống nồi tớ thịt cá mồi ngon. Lòng chí chân thiết chẳng mấy ai còn, nền luân lý đã tiêu mòn hư hoài. Cuộc biến đổi tan thương canh cài, ôi đời là khôn dài dài khôn. Mê mùi trần linh tanh lấp chôn, thầy dòm thấy lòng nôn ra cứu thầy. Bước cho chóng vì bóng vàng đã xê, hồi đại đồng kéo trễ bớ con. Ôi dây quan khiên con răng mở cho rồi, mà trở lại vì ngôi an hưởng. Hưởng lộc trời cho mới dừng bền, tu hành nóng giận giả đò quên. Giữ tâm thanh bạch dình chân ly, tập luyện tánh không đập mong nền. Mong nền chân lý điểm tu, nói theo đường đạo hư vô của thầy. Quả công âm chất lập đầy, trao chia hành đức hiệp dày trước sau. Làm chó trên dưới một màu, nếu nương bước mài cho mau kịp đò. Con nào có chí siêng lo, nhớ lời thầy đã dặn dò nói theo. Nón cao chớn trở ráng trèo, vượt qua biển khổ hiểm nghèo chớ than. Đời người nắng dài mưa chan, mà vui trong cuộc hí chàng bao nhiêu. Mấy ai buồn ít vui nhiều, vui thân nô lệ búa rìu cùng cam. Con lo rửa sạch lòng phàm, nói chân lý đạo mà làm Phật tiên. Dây hoang trăm mối cột xiềng, lửa lòng bừng cháy hận phiền muội mê. Các kỳ con bị chướng bình tê, chích chăm cho lắm chẳng hề than ôi. Thân con như đã chết đi rồi, biết gì đau đớn ngư tài bồi lại con. Ngoài ra những sự mất còn, nên hư trối kệ tiêu mòn chả đó. Như vậy là mối hại to, tâm hồn mê muội làm cho rộn ràng. Ngó kia những vật thế gian đều là lửa cháy khô khan tinh thần, nhất là nhân dục tham sân, ái tình cháy dậy rần rần biết bao. Sắc như sóng nơi dậy ba đào, chụp thuyền qua lại anh hào vùi chôn. Mùi qua người mất trí khôn, lửa tình không dứt kỳ tâm hồn cháy tiêu. Những điều đáng mến nơi đáng yêu, là phương đạo đức cứ là điều thiện lương. Thấy đời chìm đắm thảm thương, chất chồng đầy ngất trong trường lợi danh. Tại ham miếng bả hội tanh, làm cho nãy sự chiến tranh tràn đồng. Con lo dục tắt lửa lòng, mượn bầu tình thủy ở trong rưới vào. Lửa trần đốt cháy biết bao, dạy thay lửa cháy liền nhầu bồi vô. Tu hành lập chí bồi tô, trong ngăn lục dục hại đồ bao tiêu. Bỏ lần những nét khẩm kiêu, dình câu kiên nhẫn xuôi chiều mới an. Nhất là sửa tánh vững vàng, tánh lành tánh dữ phải tàn biệt phân. Đạo là đạo đức nghĩa nhân, cảnh tiên muốn nhập phải cần đức tin. Đức tin để giúp cho mình, đức tin cứng cáp giữ gìn đường chân. Gặp cơ khảo đảo đâu sờn, đức tin non nớt phản quần đặng đâu. Đức tin như cái đèn dầu, đèn mà không cháy tại dầu khô khan. Đức tin như một chiếc thuyền mà không có đáy nước tràn chung lên. Đức tin nung chí vững bền, đức tin là một cái nền Phật tiên. Đức tin là chiếc pháp thuyền đưa ta cho đến tận miền bồng lai. Đức tin quyết định chẳng phai, người tu chứng quả đức tài minh quang. Đức tin là một cái thang leo lên tận chốn thiên đàng như chơi. Đức tin giúp ích cho đời, đức tin có sẵn Phật trời đổ cho. tinh như thế cái vò bị hư lục đáy chứa đồ chảy ra. Đức tính con ráng theo cha, đức tính con có thì là thánh thơi. Đức tính con chớ để rời tình cơ báo ứng, tin lời thánh nhân. Tin trên có đấng quỷ thần, tin thờ tôn giáo quốc dân hòa bình. Tin sao cho thiệt lòng tin, tin lòng kính sợ thần linh trên đầu. Tin là sông Bắc nên cầu, tin rằng trời Phật đâu đâu cũng tương. Tin là trao luyện đạo thường, làm nên đức hạnh ra gương thiện từ. Từ bi nhắn nhủ một lời chân, chân thật khuyên nhau chớ giận hờn. Sướng vậy kết dây đoàn thể lại, chữ tu nắm chặt chớ lơi sờn. Các con nữ phái nghe, kìa là bóng nguyệt sáng soi đầy. Đừng để lu mờ án cụm mây, mây án làm cho trời đất tôi. Trăng là đạo đức, dần là mây. Con nào mến đạo thiệt thương thầy, nhớ những lời vàng tập tánh hay. Nam nữ cũng đồng ngôi chính phẩm, nương thoàn lướt đến cảnh đại mây. Thầy ban ơn các con lý đạo phép tu cao diệu thông linh, pháp chánh truyền đại dân hội hiệp thánh thần tiên. Giáo minh lý đạo hồi tâm tùng, chủ phán tuân nghi đức thánh hiền. Chính mình thầy đến tận nơi con, dạy bảo làm theo đức tánh con. Nhưng trẻ vẫn ưa mùi tục lụy, khuyên lớn chẳng nổi tội dường non. Ở con lớn nhỏ trong trần, hồi tâm nghĩ lại cho cần lo tu. Tội tình nhược nhiễm hoạt nhu, gỡ ra kẻo mắt tội tù bớ con. Thuận thiên thì tánh mạng còn, nghịch thiên hồn sát tiêu mòn chẳng chơi. nhủ khuyên con khá chạm lời hồi tâm cải quá đảo đời chung lo. Dầu mà của chất muôn kho ngồi không ăn mài núi to cũng ơi mòn. Mỗi người có một điểm son, biết tu dồi luyện nói còn tin anh. Nhược bằng biến nhát tu hành, linh hồn mờ ám khó thành Phật tiên. Nói theo gương trước thanh nơi hiền, thì thầy khẩu thọ tâm truyền thiên cơ. Liền phanh tánh ơi mạng kịp giờ, duy tình duy nhất là cơ siêu phàm. Giết lần những cái ơi tánh ni tham, tham ăn tham mặc nghi tham làm bất lương. Tham màu tham sắc kỳ tham hương, tham danh lợi cả tham đường vinh hoa. Rửa cho sạch bờn lòng ta, cầm y nhuộm lại màu già vui chơi. Người tu phải biết chán đời, một niềm theo đạo Phật trời thoát mê. Tịnh tâm niệm chuỗi bồ đề, ma hà tắm gội nặng nề bớt đi. Nhẹ như bất nặng như chì, nhẹ nhàng thăng thượng nặng trì đáy sâu. Người tu phải chịu giấy dầu, đại hùng đại chí mới hầu vượt qua. Khó gai trăm quỷ ngàn ma, vững tâm bước tới thì ta mỹ gian. Trong đương cho dựng bước đàn, công phu khổ hạnh ba ngàn sáu trăm. Giữ gìn đi đứng ngồi nằm, pháp luân tự chuyển dài năm đắc thành. Biết phương khử trượt lưu thanh, luyện tinh quá khí vận hành thần thông. Tập rèn tâm thanh không không, thủy chung đạo đức gác dòng trần ai. Luyện sao cửu khiêu phát khai, thiên môn rộng mở linh đài quy nguyên. Mới là thành Phật đắc tiên, vô vi hiệp nhất tiên thiên diệu màu. Tu hành có dễ gì đâu, lạc sai luyện đến bắt đầu như không. Ngày đêm lòng những lo sông, an nhiên thanh tịnh trống trong giữa trời. Nhọc nhằn khuyên chớ buông trôi, năm muôn kiếp phục hồi cung di. Lập thân phải chịu cố lì để cho mẹ kêu tao trì mới nhanh. Vững tâm tâm đạo phát sanh, tam huệ tụ đảnh ngũ hành triệu quân. Minh minh yêu yêu quần đất, thông thiên quật địa chân nhân hiệp hoàng. Đại thừa các ai ly gia, ly gia chẳng phải bỏ nhà đi đâu. Tu đừng lậu thế trốn sâu, làm cho cha mẹ buồn rầu vì con. Lòng đừng sợ sệt nớt non, làm người thượng đạt sắc son chi hoàng. Chớ nên ẩn núp núi xa, xưa nay các đạo hiểu ra rất lầm. Đạo đâu đạo ở nơi tâm, thì đâu có phải kiếm tầm đâu xa. Có nhà mà chẳng tương nhà, gần thương tâm chi chẳng mà thương ai. Nào là của cải đền đài, ruộng trâu lợi lộc sắc tài đến chung. Vinh qua phú quý dạy dùng, những đồ sáng vật công chung quá nhiều. Bà con thì biết bao nhiêu, vợ sinh hậu đẹp con nhiều cháu đông. Tuy là mình ở vào trong mưa, mà tâm trí vẫn không có cần. Ai ân trước mắt chẳng cần, gia tài chẳng mến không cần lợi danh. Gần bùng mà chẳng hôi tanh, ở trần mà chẳng nhiễm danh lợi trần. Có thân chẳng biết dình thân, đủ điều trước mắt tâm thần chẳng sao. Đặng vậy mới gọi rằng cao, ly gia các ai lẽ nào phải hơn. Đạo đời đi cặp mi tu chân, bên nào cũng gắn chớ sờn chỉ nhân. Đời lo vẹn đạo ân cần, trả xong nhân đạo thì thân cũng thành. phận tròn đối với nhân sanh, ít cho xã hội thì hành chứng thôi. Biết chừng nào rảnh nở đời, chết đi sống lại chưa rồi rảnh ràng. Luận sơ mê giác đôi hàng, tâm hồn khôn dài biển tàng phân tri. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, băng bốn đã hết, mời thưởng thức tiếp băng năm. Nam mô A Di Đà Phật.